Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 238. Gọi mấy người lãnh nguyệt tạm thời tới nơi này tập trung với mấy người Triệu Tĩnh Xu rồi. Sau đó Hạ Thiên Kỳ không chờ họ tới nơi, mà là đi trước một bước. Trong biệt thự, tên Mũi Lõ và bốn người khác ngồi trong một gian phòng mỗi lầu hai đang bàn bạc gì đó. Mộ Rầy sẽ không sao chứ? Tôi thật sự sợ hắn chờ tới điên rồi, rồi giết luôn cả ba người kia. Người nói chuyện là một thiếu niên da trắng không quá cao, nhìn qua tuổi tác chỉ mới 18-19 tuổi. Hắn không làm loạn như trong tưởng tượng của cậu đâu. Nhiệm vụ mà ngài Francis giao cho chúng ta lần này đã hoàn toàn thất bại rồi, uổng công chúng ta ở nơi này chịu đựng suốt nửa tháng. Nếu không phải có cái tên khốn kiếp kỳ đột nhiên nhảy ra, thì hoàn toàn không thể thất bại được. Trách nhiệm của tôi không đủ cẩn thận. Nếu ngài Francis còn trách tới cùng, tôi sẽ gánh vác trách nhiệm này, không liên quan gì tới các người. Lúc này, tên Khu Ma Sư Mũi Lõ trịnh trọng nói. Bây giờ, chúng ta là một tiểu đội. Nhiệm vụ thất bại không phải là trách nhiệm của một mình cậu đâu. Hơn nữa, cậu đã rất cẩn thận rồi, còn mạo hiểm cho Ingilina ở lại trong tòa nhà. Còn có Phật mà quan sát chặt tình hình bên ngoài. Ai mà ngờ sẽ có người thi hành vào chứ. Tôi cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, rất có thể là Steven cho người tới. Dù sao gần đây, hắn và ngài Francis mâu thuẫn rất là lớn. Nếu không phải hắn kiếm chuyện không ngừng, ngài Francis cũng không lâu như vậy không có tới đây. Nên chuyện này cần phải điều tra rõ ràng. Nếu mấy người thi hành kia thực sự là người của Steven, vậy thì trong chuyện này chúng ta không cần chịu trách nhiệm. Người phụ nữ hơi mập mạp nói tới đây, Khu Ma Sư Mũi Ân cũng thở dài, nói đầy thương cảm. Ai, nhưng mấy người Phật Ma và Ingilina đều chết hết rồi. Nhất là hai người Phật Ma chết ngay ở trước mặt chúng ta, nhưng chúng ta không thể cứu họ được. Chúng ta cũng có thể đi thôi. Các người ở lại không sai. Nơi này cần người đóng giữ, dù sao thì rất có thể người của Steven sẽ tìm tới nơi này theo đường khác. Ngay cả ngài Francis cũng kiêng kỵ, rất là kiêng kỵ cái tên Steven kia. Nói gì tới chúng ta chứ? Mấy người trò chuyện hồi lâu, mãi đến khi thiếu niên da trắng kia nhìn thời gian một chút, sau đó nói có chút kỳ lạ. Đã gần một tiếng rồi, mù rầy còn có chưa chơi xong sao? Mapa, anh ấy xuống phía dưới, hối thúc hẳn đi. Tên Mũi Lõ nghe xong quay qua một người da trắng mập mạp nói. Tôi xuống cùng với anh. Lúc này, tên thiếu niên da trắng cũng đứng dậy, sau đó đi theo sau lưng tên mập kia, hai người cùng nhau ra khỏi phòng. Ai quên, cậu theo tôi xuống không phải là để chùi mông cho Murray, mà là muốn chơi sao? Tôi không có hứng thú với phụ nữ ở nơi này. Thiếu niên lắc đầu vẻ mặt hơi u ám. Tên mập nghe xong thì vỗ vai hắn một cái, sau đó khoa trương nói. Tôi đi, tôi thấy không phải là cậu không có hứng thú, mà là về mặt sinh lý của cậu chưa có trưởng thành hẳn. Anh đang nói chính anh sao? Cậu cảm thấy thế nào? Có muốn thử cảm giác bị cưỡng bức hay không? Thiếu niên da trắng lười nói chuyện với tên mập này, sau đó đi xuống lầu nhanh hơn. Chỉ là đợi tới khi họ đi vào kho hàng, thì phát hiện trong kho hàng chỉ còn có một người, còn hai người phụ nữ kia thì không thấy đâu. Sao chỉ còn lại một người? Murray đâu rồi? Tên mập bực dọc nhìn Hạ Thiên Kỳ nằm cách đó không xa, quay qua hỏi thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên nhìn Hạ Thiên Kỳ, sau đó nhắc nhở tên mập. Có thể đã xảy ra chuyện rồi. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Hạ Thiên Kỳ vốn nằm dài dưới đất đột nhiên biến mất, huyết khí ngập trời bao phủ hai người. Thiếu niên da trắng và tên mập cực kỳ hoảng sợ, đều vô thức lấy thánh khí của họ ra. Thánh khí của thiếu niên da trắng không phải là cây thập tự, mà là một chuỗi hạt màu bạc. Có điều hắn vừa mới lấy ra, quỷ khí của Hạ Thiên Kỳ đã hóa thành một tấm lưới lớn trói chặt hắn. Còn tên mập kỳ, Hạ Thiên Kỳ cũng hoàn toàn không cho hắn cơ hội ra tay. Hắn chọn giả chết ở đây, mục đích chính là dùng tốc độ nhanh nhất, tổn thất thấp nhất để có thể giết được mấy mạng thì giết. Cách đánh một lần thuận lợi này, nếu là ở ngoài sân thí luyện tử vong thì rất khó làm được. Dù sao kém cỏi nhất cũng là nhân vật giám đốc cấp cao đỉnh cấp, có rất nhiều thủ đoạn. Như lúc này tất cả mọi người chỉ là cấp ác quỷ mà thôi. mọi mặt đều tương đối kém bên ngoài quá nhiều. Nên nói, thực lực càng bị nén lại với Hạ Thiên Kỳ mà nói thì càng có lợi. Vì cơ thể của hắn rất là mạnh, nhiều thủ đoạn, chỉ cần bị hắn bắt được thời cơ thì sẽ rất khó chạy thoát khỏi tay của hắn. Lưỡi quỷ trói chặt thiếu niên da trắng, còn huyết sát quỷ bình thì phóng ra mấy phần thần huyết ảnh, cũng quấn chặt tình mập kia. Mà lợi dụng cơ hội phân tâm ngắn ngủi này, Hạ Thiên Kỳ nhờ vào thuấn di, lần nữa chợt hiện ra, sau đó dùng năng lực nuốt chửng, cắn đứt hơn nửa người tên mập. Còn nửa người còn lại thì bị phần thần huyết ảnh ăn sạch, cuối cùng hóa thành huyết khí thuần túy nhất, lần nữa trở lại trong huyết sát quỷ bình. Từ lúc ra tay đánh lén, có thể nói Hạ Thiên Kỳ chỉ mất trong một chốc lát mà thôi. Trong mắt của hắn, khu ma sư không khác người có thuật pháp là bao, nhất là thực lực sau khi bị nén lại, luôn cần có thời gian nhất định để mà thi phép. Nên một khi bị tiếp cận, chỉ có thể chịu bị tấn công mà thôi. Huống chi là gặp loại người am hiểu cận chiến nhất như là hắn. Trong tấm lưới quỷ khí biến thành, ánh sáng trắng luôn chớp, quỷ khí không ngừng tiêu hao. Hạ Thiên Kỳ biết là thiếu niên da trắng kia đang vùng thoát khỏi trói buộc. Hắn không dám trì hoãn, lúc này rút cuộc chủ động phóng vào lưới quỷ. Thiếu niên da trắng kia thấy Hạ Thiên Kỳ cũng chui vào. Đầu tiên là hắn ngẩn ra, sau đó như là nghĩ tới điều gì, chuyển hướng thật nhanh để tập trung hết lên trên người Hạ Thiên Kỳ. Ngay cả trốn Hạ Thiên Kỳ cũng không trốn, mà gánh hết toàn bộ. Sau khi tấn thăng làm thể chất quỷ thần, khả năng khôi phục của hắn tương đối là cao. Chớ nói gì thể xác bản thân hắn đã vượt xa người thường, nên cũng có thể chống đỡ một thời gian. Nghiến răng chịu đựng cơn đau thuật pháp gây ra, Hạ Thiên Kỳ vùng vút quỷ lên, đánh thẳng vào ngực của thiếu niên kia. Thiếu niên kia kêu thảm một tiếng, pháp thuật vốn đang được thả ra bị cưỡng ép ngắt ngang. Hạ Thiên Kỳ nắm lấy cơ hội, siết nắm tay tung mấy quyền thật mạnh vào đầu của thiếu niên kia. Mãi đến khi thiếu niên kia ngã xuống, hoàn toàn mất đi khả năng chống cự, hắn mới dừng tay. Sau đó, hắn tản lưới quỷ ra, thu hồi quỷ khí, một tay siết trên cổ của thiếu niên, dùng thuấn di lần nữa rời xa biệt thự. Mấy lần thuấn di đi, hắn đã đưa thiếu niên da trắng trở lại chỗ của Triệu Tĩnh Xu và Lưu Khiết. Lãnh Nguyệt và Lương Nhật Vân cũng đã đến đây. Vốn định chạy đi chi viện cho Hạ Thiên Kỳ, lại không ngờ Hạ Thiên Kỳ trở lại nhanh như vậy. Phiền phức bên kia giải quyết xong rồi sao? Lương Nhật Vân kinh ngạc hỏi. Vẫn chưa, có điều bị tôi tập kích đánh chết một người, người này thì bị tôi bắt lại. Hay hỏi rõ tình hình trước rồi nói. Ừ, trói buộc của Tĩnh Xu và Lưu Khiết chúng tôi đã giải được rồi. Tuy có hơi khác chú thuật trói buộc của chúng tôi, nhưng trên nguyên lý cũng không khác biệt là mấy. Lương Nhật Vân gật đầu, nhìn qua Triệu Tĩnh Xu và Lưu Khiết đang hôn mê, rồi nói với Hạ Thiên Kỳ. Biết Triệu Tĩnh Xu không có sao, lo lắng của Hạ Thiên Kỳ bay biến hết. Sau đó, hắn nắm lấy tóc của thiếu niên da trắng kia lôi thẳng dậy. Chịu giống như vậy tôi đã từng chơi một lần. Thế nào? Lẽ nào cậu còn muốn chơi thêm lần nữa sao? Hạ Thiên Kỳ vỗ vỗ mặt của thiếu niên kia, nhưng đối phương hoàn toàn không có phản ứng. Được rồi, nếu cậu đã muốn chết, tôi sẽ thanh toàn cho cậu. Chỉ là tiếc cho cơ hội cứu lại cái mạng của cậu. Vốn tôi muốn tặng cho cậu, nhưng ai bảo cậu không quý trọng chứ? Nói bằng giọng có chút tiếc hận, vuốt quỷ của Hạ Thiên Kỳ đã chộp thẳng tới cổ của thiếu niên kia. Thiếu niên trước đó không nói tiếng nào, lúc này rốt cuộc mở mắt bồn chồn lo sợ. Có điều, vẻ mặt của hắn cực kỳ lãnh đạm, có chút yếu ớt, mở miệng nói. Chúng ta là kẻ địch. Dù cậu hứa hẹn cho tôi cái gì, cuối cùng cậu cũng sẽ không bỏ qua cho tôi. Chiêu vẽ bánh cho người, để cho người hy vọng này, sau đó tàn nhẫn cướp đi. Tôi dùng đã nhiều, sao có thể nhiều hơn được chứ? Cậu thực khiến cho tôi có chút không có lời chống đỡ. Hạ Thiên Kỳ nhìn thiếu niên này, nhiều nhất cũng chỉ là 18-19 tuổi. Cái tuổi tác này nếu đến trường trễ một chút, sợ là ngay cả cao trung cũng chưa có học xong. Chứ nói chi lúc đối mặt sống chết. Ngay cả đối mặt chút chuyện nhỏ, sợ là cũng luống cuống tay chân, hoảng hốt không thôi. Tôi biết các người muốn cái gì. Tôi cũng có thể nói cho các người biết, để làm trao đổi. Tôi chỉ hy vọng anh có thể cho tôi sảng khoái, có thể để cho tôi một thi thể nguyên vẹn. Cậu tên là gì? Hạ Thiên Kỳ không khỏi hỏi tới tên của thiếu niên này. Anh không cần biết tên của tôi, vì với anh với tôi mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Đây cũng là một phần điều kiện trao đổi của chúng ta. Hạ Thiên Kỳ vẫn trở nên càng thêm tò mò. Đinh Quách Abbey. Lần này thiếu niên nói rất là thoải mái. Cậu là người của hiệp hội cùng mà sư sao? Xem ra các người quả thật không phải là người thi hành thông thường. Quả thật là có chút hiểu biết về chuyện của chúng tôi. Thiếu niên như là đã sớm đoán được. Nói tới đây, hắn đột nhiên cười khổ nói. Dù bây giờ nói những chuyện này sẽ chỉ làm cho người ta thấy tức cười. Nhưng nếu khi đó tôi có mặt, tuyệt đối sẽ không cho anh bất kỳ cơ hội đánh lén nào. Cậu cảm thấy người của các người bị giết và bây giờ cậu bị bắt, vấn đề là ở khinh địch sao? Đừng có chọc cười nữa. Nếu tôi muốn, dù không đánh lén thì cũng có thể giết tất cả các người. Nên thực tế là anh đưa ra một lựa chọn cực kỳ ngu xuẩn. Anh có thực lực có thể giết chết chúng tôi, nhưng cuối cùng chỉ là bắt tôi đi. Tôi hẳn là phải khen tính cảnh giác của anh, hay là khinh thường anh nhát gan đây. Tuy cậu hiểu thế nào thì hiểu, chỉ là cậu phải nhớ kỹ một điều, quyền chủ động nằm trong tay của tôi. Tôi muốn cậu chết thì cậu chết, tôi muốn cậu cầm miệng thì cậu sẽ không có cơ hội để mà mở miệng. Nên nếu cậu muốn tôi tuân thủ lời hứa, cho cậu sảng khoái một lần mà không cần trút giận vô dụng với cậu, vậy thì tôi đề nghị tốt nhất cậu nên trả lời câu hỏi của tôi. Lương Nhược Vân và Lãnh Nguyệt đều ở bên cạnh nhưng không ai trong hai người nói gì. Có điều với thiếu niên da trắng Abby này, trong lòng họ cũng rất là kinh ngạc vì hắn thực sự là quá mức bình tĩnh, như thể người rơi vào tình cảnh này không phải là hắn. Anh cũng là cho tôi một đề nghị hay. Nói như vậy đi, anh biết gì về nơi này? Người của hiệp hội của ma sư các người không ở yên ổn bên ngoài đi, sao còn vào nơi này nữa chứ? Lần trước lúc bắt được người phụ nữ dị vực kia, Hạ Thiên Kỳ cũng không hỏi ra gì trong miệng của đối phương. Chỉ là biết người phụ nữ dị vực kia vốn tới từ hiệp hội Kumasu, nhưng bị một người tiên phong tới từ dị vực đưa tới nơi này. Theo lý thuyết mà nói, người tiên phong và Minh Phủ có thể nói là hai tập đoàn độc lập với nhau. Từ một số hành động của người đàn ông khoác áo màng tô và tuyệt đại sẽ không khó nhìn ra, họ không hề để ý chuyện của Minh Phủ. Nên hắn thấy rất là kỳ lạ. Vì sao người tiên phong lại lăn lộn với hiệp hội Kumasu? Nguyên nhân cụ thể chuyện này thì tôi không rõ ràng cho lắm. Chúng tôi đều là nhận được mệnh lệnh của hội trưởng, sau đó đi qua một số thông đạo không gian đặc thù thì tới được chỗ này. Đầu sỏ của các người tên là Francis sao? Đúng vậy. Cậu hiểu gì về ông ta? Rất ít. Mấy người chúng tôi đều chỉ biết ông ta tới từ sơn thí luyện tử vong, không phải là hội viên của hiệp hội Kumasu, còn những mặt khác thì không rõ cho lắm. Vì chúng tôi chỉ được chọn ra, nhiều nhất chỉ là một chi nhánh nhỏ nhỏ dưới thế lực của ông ta mà thôi. Lẽ nào ông ta không nói gì với các người, muốn các người vào đây làm gì hay sao? Chưa từng nói nguyên nhân cụ thể, nhưng có hạ nhiệm vụ cho chúng tôi. Chúng tôi cần phải nghĩ cách giúp cho ông ta điều tra được tất cả thông tin về quỷ thần, nên chúng tôi mới xuất hiện ở đây, vì chúng tôi lấy được máu của quỷ thần. Trước kia các người để người phụ nữ kia trong tòa nhà là vì để có thể nắm chắc tình hình của huyết ma hơn, đúng hay không? Anh đang nói máu của quỷ thần sao? Thiếu niên da trắng nói thẳng thân phận thực sự của huyết ma kia. Dị vực lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về quỷ thần, chứ không như là đệ nhị vực, không có bao nhiêu chuyện liên quan tới quỷ thần. Mà hiệp hội Kumasu là thế lực ra đời sớm nhất ở dị vực, nên biết một chút chuyện bí ẩn cũng là hợp tình hợp lý. Tuy dù cho có người không nói, hắn cũng biết huyết ma kỳ hoàn toàn không phải là huyết ma thực sự trên ý nghĩa, mà là thứ do máu quỷ thần biến thành. Nhưng với chuyện này, người phụ nữ dị vực bị hắn bắt được trước đó không nói thật với hắn. Bây giờ nhớ lại, khi đó hắn diệt trừ đối phương không chút lưu tình cũng không phải là quyết định sai lầm. Đúng vậy, tôi muốn hỏi chuyện liên quan tới quỷ thần. Các người đã phát hiện nó từ sớm, nhưng vì sao không có bất kỳ hành động gì với nó chứ? Có hai nguyên nhân. Một là vì nó đã biến hóa, chúng tôi không có cách nào thu gom. Chỉ có thể chờ tới khi nó tiến hành bổ sung lượng lớn máu mới có thể trở về trạng thái nguyên thủy nhất. Nên nếu Francis không đến, vậy thì cơ hội của chúng tôi chỉ có lúc nó biến hóa mà thôi. Còn nguyên nhân khác là Ingilina tu tập huyết thuật, quỷ thần sống nhờ vào huyết chủng, từ đó sinh ra huyết ảnh phần thần có công dụng rất lớn cho cô ta. Đó cũng là vì sao người trong tòa nhà đó là cô ta, mà không phải là người khác trong chúng tôi. Quỷ thần bị phong ấn khắp nơi, thông tin liên quan tới phong ấn các người lấy được từ đâu? Tôi cũng không rõ ràng cho lắm, vì chúng tôi chỉ nghe lệnh của Francis, ông ta mới là người có tin tức. Bây giờ các người đã biết bao nhiêu thông tin về chỗ phong ấn quỷ thần rồi? Đã không còn. Chúng tôi chỉ phụ trách tới nơi này lấy máu quỷ thần. Trước đó thành công thu được vài giọt. Nơi này là chỗ thứ hai, nên là gặp phải phiền toái. Nói tới đây, thiếu niên da trắng đột nhiên bật cười, nhìn Hạ Thiên Kỳ nói. Ngay trong căn biệt thự kia còn phong ấn mấy chục giọt máu quỷ thần. Nếu anh muốn lấy được chúng, thì phải nắm chắc thời gian. Hạ Thiên Kỳ không biết có phải thiếu niên này vừa nói vừa nghĩ ra trò đùa bẩn gì hay không, mà cố tình ném ra một mồi nhữ, dụ hắn mắc câu. Có điều nghĩ tới sau trận đại chiến giữa hắn và hư ảnh quỷ thần, thiếu niên trước mắt này còn có mấy người khác không đối phó họ, ngược lại như là thực sự có vật gì quan trọng cần phải bảo vệ. Khi đó các người không chạy tới vây quét chúng tôi, cũng là vì phải bảo vệ máu của quỷ thần sao? Hạ Thiên Kỳ hỏi có chút không xác định. Xem ra khả năng phán đoán của anh không có tồi. Cũng vì số máu quỷ thần này cực kỳ quan trọng. Đây là thứ mà Francis khao khát. Bia e sợ sẽ có người nhảy ra cướp của họ, cho nên luôn để lại chúng tôi bảo vệ. Có người cướp sao? Lẽ nào sợ chúng tôi sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có hơi khó giải thích. Vì mảnh khu vực sân thí luyện tử vong này đã bị mấy người xâm nhập tới từ dị vật như họ chiếm đoạt, không khác gì là địa bàn của họ. Nói vậy, ngoài người thi hành xuống khỏi đoàn tàu, thì lý ra không có uy hiếp khác mới đúng. Thấy mặt của Hạ Thiên Kỳ có vẻ kinh ngạc, vẻ mặt của thiếu niên da trắng cũng hơi thay đổi, lần đầu chủ động hỏi. Lẽ nào các người chỉ là người thi hành thông thường, không phải là người của Steven sao? Nhưng chuyện này không thể nào. Sao người thi hành thông thường có thể biết hiệp hội Kumasu, càng không thể biết chuyện về quỷ thần được? Chúng tôi quả thật không biết Steven cậu nhắc tới là ai. Hắn ta là ai? Hắn ta cũng là một trong thần chức, cũng như là Francis, đều là người giành được thực lực mạnh mẽ từ sân thí luyện tử vong này. Cụ thể thì tôi không quá rõ ràng, nhưng họ chắc chắn là người của hai trận doanh, nhưng mục đích đều giống như nhau, đều tìm kiếm thông tin về quỷ thần, cố gắng tìm nơi có phong ấn quỷ thần. Vì mục đích như nhau, nên hai bên luôn có xung đột. Vốn chúng tôi xác định có một phần máu quỷ thần, mấy người Francis sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tới lấy đi. Nhưng trên thực tế, họ vẫn không tới. Steven mà cậu nói này là đại diện cho một trận doanh, muốn tiêu diệt trận doanh của Francis sao? Đúng vậy. Thiếu niên da trắng gật đầu tượng trưng. Tuy Hạ Thiên Kỳ không biết chuyện giữa Steven và Francis, nhưng trước kia từng hiểu một chút từ người đàn ông khoác áo manto và tuyệt đại. Theo như những gì người đàn ông khoác áo manto nói, theo tin tức của Boss hoàn toàn không có. Rất nhiều người vốn rất là trung thành với Boss cũng bắt đầu lung lay. Tiếp theo sẽ xuất hiện tình trạng thế lực bị chia rẽ. Có một nhóm người vẫn trung thành với hắn, tiếp tục thi hành chuyện hắn giao phó trước đó. Người đàn ông khoác áo manto và tuyệt đại là thuộc về nhóm người này. Còn một phần khác thì đặt sự chú ý lên quỷ thần bị phong ấn, muốn thông qua cách dung hợp hoặc là cắn nuốt đạt được sức mạnh tối cường, trở thành thần của thế giới mới. Có điều hắn không thể đoán được rốt cuộc hai thế lực Steven và Francis mà thiếu niên da trắng nói thuộc về phe người nào. Vẫn là trung thành với Boss, muốn diệt trừ người phản bội, hay nói là một đám tách ra khỏi đám người phản loạn thành phe mới. Nhân vật trên đỉnh của người tiên phong, hiện tại hắn chỉ tiếp xúc được người đàn ông khoác áo manto và tuyệt đại. Nhưng hiển nhiên, kẻ mạnh sẽ không chỉ có mấy người họ. Nếu vấn đề trở lại trên người hắn, sở dĩ hắn bị cưỡng ép đưa vào sân thí luyện tử vong này, thực sự là do mệnh lệnh của Boss kia, vậy thì có chút kỳ quái. Vì lúc này, theo thông tin hắn có, cuộc tranh đoạt liên quan tới quỷ thần lấy sân thí luyện tử vong làm chiến trường. Hiện tại, thực lực của Hiệp hội Kumasu đã gia nhập, mà lực lượng phù thần cũng ngấp nghé, sau đó rất có thể cũng đi vào nơi này. Những người này đi vào là vì giả tâm muốn thành thần của mình, cho nên hoàn toàn có thể giải thích được. Nhưng loại người hoàn toàn không có chút hứng thú thành thần, thành thánh như là hắn, lại bị ép buộc đưa vào thì thật là nói không thông. Mà nếu đổi lại một góc độ khác, biến hắn thành quân cờ được xem trọng, vậy thì hành vi cưỡng ép đưa vào này đã chứng minh rất rõ ràng là Boss cũng muốn hắn tham gia giành giật sức mạnh quỷ thần. Nhìn như là không có vấn đề gì, nhưng nghĩ thật kỹ lại khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rợn tóc gáy. Vì cái này chẳng phải nói, cơ bản Boss biết rằng sau thời gian dài mình mất đi tin tức, sân thí luyện tử vong sẽ xảy ra tình huống nhiều thế lực tranh giành, tranh đoạt quỷ thần. Vậy thì có phải một âm mưu hay không? Quỷ thần là kẻ địch lớn nhất của Boss, nhưng một đám người lại nghĩ cách đạt được sức mạnh của quỷ thần để ly khai khỏi Boss. Nếu hắn là Boss, khi dự đoán được tương lai sẽ có người gây bất lợi cho hắn, sẽ có người tranh đoạt phong ấn gì gì đó, vậy thì hắn phải làm sao? Cứ để đám người này đấu tới bể đầu chảy máu, sau đó cướp sức mạnh quỷ thần đi hay sao? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Trừ phi sức mạnh quỷ thần cơ bản không thể đoạt đi. Hoặc nói, sức mạnh quỷ thần cơ bản là một mồi nhử, mục đích chính là đưa tất cả mọi người vào sân thí luyện tử vong này. Theo logic thì thông, nhưng hoàn toàn không có lý do, trừ phi sân thí luyện tử vong này còn có ý nghĩa đặc thù nào đó. Mà theo những gì thiếu niên da trắng nhắc nhở, Hạ Thiên Kỳ lại cảm giác mình bước ra một bước ra khỏi sương mù. Chỉ là tầm mắt vẫn rất là mơ hồ, vẫn khiến hắn có chút mò không ra mục tiêu. Chỉ có chừng một cảm giác, Boss không biết sống chết kỳ đã sắp xếp ra một bàn cờ rất là lớn. Sợ là quân cờ không chỉ có hắn và gã đeo mặt nạ, có thể mỗi người đều là một quân cờ trong bàn cờ này. Hạ Thiên Kỳ im lặng một hồi, sau đó nhìn thiếu niên da trắng hỏi. Bây giờ đám người Francis đang ở đâu? Tôi không biết, vì nếu bên ông ta có thể rút thần ra, thì sẽ tới nơi này tìm chúng tôi. Thiếu niên da trắng nói tới đây thì có chút khinh thường nói. Anh đã dò hỏi vị trí của họ, lẽ nào còn định đi đánh lén họ sao? Tôi đoạt đồ của họ, giết người của họ, đổi lại là cậu, cậu sẽ làm sao? Giấu đi. Thiếu niên da trắng vô thức nói. Tôi sẽ nghĩ cách diệt trừ người uy hiếp tôi. Nên anh muốn cho tôi lên đường đúng hay không? Lúc nói ra câu này, biểu hiện của thiếu niên da trắng vẫn rất là bình tĩnh. Hạ Thiên Kỳ nhìn hắn, thật sự có chút nghĩ không thông. Rốt cuộc đối phương lấy đâu ra dũng khí mà có thể lạnh nhạt khi đối diện với sinh tử như vậy? Hắn thực sự không sợ mất mạng hay sao? Hay nói, hắn vô cùng tin tưởng mình hoàn toàn không chết được. Cậu cảm thấy tôi sẽ không giết chết cậu, cậu nhất định sẽ sống sót sao? Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc không nhịn được, nói ra nghi ngờ này của hắn về thiếu niên da trắng này. Thiếu niên da trắng nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, đột nhiên ngửa đầu bật cười, sau đó trở lại bình thường, hỏi ngược lại. Anh có lý do không giết tôi sao? Tôi trở về, các người sẽ bị bại lộ. Nếu anh thực sự làm như vậy, chỉ có thể nói các người là lũ ngốc. Nên anh bắt được tôi, thì nhất định là sẽ giết chết tôi. Còn cái sau, không biết anh có nghĩ tới hay không? Nếu tôi nhất định sẽ sống, vậy thì chứng minh mấy người các người là chết chắc. Là chết chắc thật. Vẻ mặt của thiếu niên da trắng trở nên kỳ quái hơn. Tất cả mọi người trong phòng đều cảm nhận được áp lực vô hình. Tuy Hạ Thiên Kỳ không biết thiếu niên da trắng này bị hắn bắt rồi còn có lá bài tẩy gì chưa dùng hay không, nhưng nếu đối phương đã biểu hiện ra tự tin như vậy, vậy thì phải đề phòng. Quyết định thật nhanh. Thậm chí Hạ Thiên Kỳ không hỏi đối phương lấy đâu ra tự tin này. Hắn đi thẳng vào trong trạng thái lệ quỷ, muốn đánh nát đầu của thiếu niên da trắng này. Ngay chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ ra tay, trong cơ thể thiếu niên da trắng đột nhiên tỏa mắt ra một mùi hôi thối khiến cho người ta buồn nôn. Tiếp theo, đôi mắt vốn màu xanh dương nhạt cũng theo đó biến thành màu xám tro không chút sức sống. Đám tôm tép các người phải chết hết ở đây. Một âm thanh cực kỳ già nua vang lên từ thiếu niên da trắng. Đôi mắt xám tro kia nhìn qua cũng cực kỳ sắc bén. Nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn không do dự, vuốt quỷ vẫn đập thẳng xuống. Thánh vực! Thiếu niên da trắng đối mặt đòn tấn công của Hạ Thiên Kỳ vẫn không nhúc nhích chút nào. Sau khi quát lên một tiếng, dưới chân đột nhiên có một đoàn ánh sáng trắng tinh quét thẳng qua. Hạ Thiên Kỳ thấy như vậy thì nhất thời ý thức được cái gì, vội vàng thuận thế dừng lại, sau đó lùi về phía sau. Người này có pháp vực, mọi người cẩn thận. Lớn tiếng nhắc nhở Lương Nhật Vân và Lãnh Nguyệt một câu, sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ đầy nghiêm trọng, đôi mắt nhìn chằm chằm thiếu niên da trắng, thành công phá vỡ giam cầm từ quỷ khí của hắn bằng pháp vực. Thánh vực mà đối phương nói chính là pháp vực mà đám người Lãnh Nguyệt lĩnh ngộ được sau khi đột phá cấp ác quỷ, chỉ đổi tên mà thôi. May mà phạm vi pháp vực của thiếu niên da trắng nhỏ tới mức đáng thương, khó khăn lắm mới có thể bao phủ khoảng cách chừng hai thước bên cạnh mình. Không thì nếu đối phương hoàn toàn bao phủ cả căn hộ, vậy thì sợ là ngay cả cơ hội phản kháng họ cũng không có. Mọi thứ đều xảy ra quá nhanh, vốn chỉ là một khúc xương cứng, nhưng đột nhiên biến thành một đại lão cấp ác quỷ. Ông là ai? Hạ Thiên Kỳ cực kỳ khẳng định thứ đang khống chế thể xác thiếu niên da trắng là một người khác. Chỉ là hắn không xác định đối phương là giở trò gì, là linh hồn ký sinh hay là thủ đoạn gì khác. Người chết không cần biết quá nhiều. Thiếu niên da trắng hoàn toàn không trả lời vấn đề của Hạ Thiên Kỳ. Lúc này, lại thấy hắn điểm mấy cái trên không trung. Vị trí ngón tay dừng lại, tạo thành một hình vẽ như là pháp trận. Hình vẽ phát ra ánh sáng rực rỡ, một hình con thoi không ngừng xoay tròn. Bằng phong chú. Lúc này Lãnh Nguyệt cũng phát động tấn công thiếu niên da trắng kỳ. Chỉ là chú thuật của hắn ta vừa mới vào phạm vi của đối phương đã biến thành một mảnh sương lạnh bay lất phất. Sau đó kết thành từng hạt băng nhỏ rồi lộp bộp xuống sàn. Không phải chú thuật của Lãnh Nguyệt quá yếu, mà là bản thân cấp lệ quỷ và cấp ác quỷ chênh lệch quá lớn. Chỗ chênh lệch này biểu hiện trên khống chế và khả năng dùng chú pháp cấm kỵ. Vừa có căn bản chỗ đứng trên phòng ngự, vừa có một sát chiêu cực mạnh trên tấn công. Lương Nhược Vân cũng liên tục vùng roi dài của cô, roi dài biến thành từng con rắn đen, điên cuồng cắn xé cơ thể của thiếu niên. Cũng tương tự tình hình vừa rồi của Lãnh Nguyệt, roi dài vừa mới tới gần thiếu niên da trắng, đã lập tức như là rơi vào vũng bùn vô hình, trở nên vô cùng chậm chạp, mềm nhũn như là bánh mì xoắn. Theo Lương Nhật Vân và Lãnh Nguyệt cản trở không hiệu quả, trong lúc bất chợt, hình con thoi đang xoay tròn kia đột nhiên tách ra xung quanh, tiếp theo bộc phát ra sức mạnh tuyệt đối, đủ để xé rách không gian. Giờ khắc này, màu trắng không tượng trưng cho hy vọng nữa, mà tuyên bố hiện thực lạnh như băng. Nháy mắt, thế giới trở nên yên tĩnh, gian phòng vốn là chỗ ở của mọi người, trong khoảnh khắc biến thành hàng vạn hạt bụi trong thế giới này. Thiếu niên da trắng ngạo nghễ đứng thẳng trong pháp vực của mình, vụn gỗ và gạch đá không ngừng rơi xuống quanh pháp vực. Mấy con kiến nhỏ cũng dám phá hỏng chuyện tốt của ta, thật không biết tự lượng sức mình. Thiếu niên da trắng cảm thấy mấy người Hạ Thiên Kỳ chết chắc. Có điều sau khi khinh thường nói xong, ánh mắt của hắn khẽ động, không khỏi nhẹ một tiếng. Tiếp theo, hắn lại thấy Lãnh Nguyệt mình đầy thương tích đứng sau một cái xác đằng xa, từ đầu tới chân đều bị máu nhuộm đỏ. Mà sau lưng hắn ta, Lương Nhược Vân bị hủy một cánh tay, không những như vậy, ngay cả khuôn mặt xinh đẹp của Lương Nhược Vân cũng trở thành máu thịt lẫn lộn. Lãnh Nguyệt run run đứng trong gió lạnh, sau đó hắn ta bịt máu thịt rời ra ở trên bụng, đau đớn ngã xuống. Trong nháy mắt vừa rồi, Lãnh Nguyệt dựa vào kinh nghiệm từng trải, cảm nhận được một đòn này của thiếu niên da trắng rất là kinh khủng. Vì vậy, dùng vô nhận kiếm, bổ ra một khoảng trống, định cùng Lương Nhật Vân dùng tốc độ nhanh nhất né ra. Nhưng họ vừa mới ném ra mấy tấm bùa, định trì hoãn một chút đã bị sóng nhiệt nóng rực hất tung. Trong quá trình, hắn ta dùng chú thuật cố gắng tiêu trừ sóng lan tới nơi này, rồi mới miễn cưỡng để lại chút cơ hội sống cho mình và Lương Nhật Vân. Nhưng dù như vậy, họ vẫn bị thương vô cùng nghiêm trọng. Mà bên kia, Hạ Thiên Kỳ dùng quỷ môn bảo vệ Triệu Tĩnh Xu và Lưu Khiết phía sau. Điều này cũng khiến cho hai người chìm trong hôn mê mà không bị thương quá là nghiêm trọng. Nhưng vì bùng nổ thực sự quá nhanh, cho nên hắn hoàn toàn không có cách nào chạy tới cứu Lãnh Nguyệt và Lương Nhược Vân. Hạ Thiên Kỳ thu hồi quỷ môn, nét mặt đầy lãnh đạm đáng sợ. Ánh mắt hắn vượt qua thiếu niên da trắng đang có chút kinh ngạc. Sau đó, dừng trên Lương Nhược Vân và Lãnh Nguyệt. Hai người hoàn toàn biến thành người máu, dáng vẻ khiến Hạ Thiên Kỳ rất là đau lòng. Xem ra là ta đã đánh giá thấp các người, vậy mà có thể sống sót trong tịch bạo tuyệt đối của ta. Nhưng vậy thì sao chứ, cũng chỉ là vùng vẫy nhiều thêm một chút mà thôi. Ta phải giết người. Hạ Thiên Kỳ đỏ mắt gầm thét lên với thiếu niên da trắng. Chỉ bằng ngươi, ngươi đang kể chuyện cười cho ta nghe sao? Còn chưa từng có ai nói với ta mấy câu khoác lác tự cao tự đại này. Ta nhất định phải giết chết người. Đôi đồng tử màu đỏ máu của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên tràn ra một chút màu tím. Sau đó hắn dùng tuẫn di xuất hiện trên đỉnh pháp vực của thiếu niên da trắng kia. Khu ma thủ. Thấy Hạ Thiên Kỳ có năng lực tuẫn di, thiếu niên da trắng chợt đưa ra một tay lên. Tiếp theo một bàn tay trong suốt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hạ Thiên Kỳ, bay thẳng tới chộp vào hắn. Quỷ bình. Cổ tay của Hạ Thiên Kỳ vừa xoay một cái, tiếp theo quỷ bình huyết tình cuồn cuộn lại hiện ra trong tay hắn. Sau đó vô một cái thả ra quỷ thuật, chém thẳng tới bàn tay này. Hai bên va chạm kịch liệt trên không trung, quỷ thuật bị tách rời ra, dư chấn của bàn tay lớn trong suốt kỳ biến thành sóng kinh khí, quét Hạ Thiên Kỳ bay thẳng ra ngoài. không biết tự lượng sức mình. Thiếu niên da trắng hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn không có ý thu tay. Ngâm sướng mấy câu ngoài miệng, sau đó lại thấy pháp vực vốn bao phủ gần hắn, thoáng chốc biến thành một mảnh đen kịch. Tiếp theo như là ma quỷ gầm thét, lần nữa đánh tới Hạ Thiên Kỳ. Bây giờ người đang thao túng thân thể của thiếu niên da trắng là ai, Hạ Thiên Kỳ không có rõ ràng cho lắm. Nhưng hắn rất khẳng định, thực lực của đối phương tuyệt đối trên cấp tổng giám đốc. Vì trong sân thí luyện tử vong này, cấp ác quỷ tương đương với cấp tổng giám đốc bên ngoài. Dù thực lực của hắn đang giữa hai cấp, nhưng vì liên quan tới quỷ môn, nên gần như là đứng ở thế bất bại. Nhưng nếu vượt cấp đối đầu tổng giám đốc cấp cao, hắn không có chút phần thắng nào. Một điểm này, mặc kệ thế giới bên ngoài hay là trong sân thí luyện tử vong này, đều không có bao nhiêu sai lệch trên bản chất. Nếu hắn khai hỏa toàn bộ hỏa lực, quỷ môn có thể mở ra, giúp hắn hấp thụ tấn công của đối phương, và hắn có thể phóng ra hư ảnh quỷ thần, cũng như có thể điều khiển quỷ vật bình thường. Vậy thì có lẽ hắn còn có một chút khả năng chiếm lợi. Nhưng bây giờ, mà kệ hắn nghĩ như thế nào cũng không cảm giác mình có thể chiến thắng thiếu niên da trắng trước mắt này. Không những sức mạnh của đối phương vượt qua hắn, còn có một ưu thế tuyệt đối. Ưu thế này là pháp vực. Dù pháp vực là sức mạnh mượn từ tự nhiên, không tính là không gian tự mình sáng tạo, nhưng đủ để ảnh hưởng quy tắc không gian vốn có thể khiến đòn tấn công của hắn trở nên yếu ớt, còn có thể dễ dàng trói buộc hắn trên mức lớn nhất. Cái này như là chơi game, kẻ địch không những cấp cao hơn anh, trang bị còn tốt hơn anh, sao anh có thể BK lại đối phương? Nếu thiếu niên da trắng này cũng thuộc về cấp tổng giám đốc như hắn, vậy thì mặc kệ hắn là tổng giám đốc bình thường cũng được, hay là tổng giám đốc đỉnh cấp cũng được, hắn đều tự tin đánh tới cùng là có thể chết đối phương. Mà bây giờ, tuy hắn tức giận, tuy khẩu hiệu hô rất là vang dội, nhưng trong lòng hắn cực kỳ yếu. Chỉ là ngoài chọn kiên trì vật lộn với đối phương ra, hắn hoàn toàn không có cách nào khác. Triệu Tĩnh Xu hồn mê bất tỉnh, bản thân Lãnh Nguyệt và Lương Nhược Vân thì bị thương nặng. Tuy diện tích mà pháp vực của thiếu niên da trắng bao phủ không lớn, nhưng gần như là gây trở ngại cho hắn liên hệ với mấy người khác. Điều này khiến hắn hoàn toàn không có cách nào thông qua thuấn di chạy tới. Nếu chỉ bằng vào tốc độ, hắn có thể miễn cưỡng đưa theo hai người chạy đi. Nhưng đưa ai đi đây? Ai có thể bị bỏ lại đây? Nên muốn cứu đám người Lãnh Nguyệt, bao gồm chính hắn, ngoài giết thiếu niên da trắng ra, hắn hoàn toàn không có lựa chọn nào khác, cùng sống hoặc là cùng chết. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại là cảm xúc sâu nhất của Hạ Thiên Kỳ bây giờ. Nếu không phải hắn quay lại sau khi cứu Triệu Tĩnh Xu, nếu hắn không hiếu kỳ nhiều như vậy, vậy thì sẽ không xảy ra những chuyện kế tiếp, sẽ không kéo mọi người vào tuyệt cảnh cùng với hắn. Kết quả giờ thì hay rồi, tự mình dùng một cái lòng bắt đám người mổ lõi nhét vào. Kết quả đối phương dứt khoát tương kế tự kế, dùng cách giống như vậy trùm đầu họ. Tuy trong lòng Hạ Thiên Kỳ không có tự tin chiến thắng thiếu niên da trắng, nhưng hắn có thể sống tới giờ, hắn có thể trưởng thành tới mức này trong thời gian ngắn là dựa vào tinh thần chết không nhận mệnh. Dù sao tình thế đã diễn biến thành thế này rồi, vậy thì hắn cứ dứt khoát ném chuột vỡ bình thay vì cuối cùng đập đầu chết. Dù cuối cùng hắn bị chết, cũng phải khiến cho đối phương để lại lớp da. Nhìn pháp vực như là ma vương địa ngục mang theo tiếng gầm thét điếc tai bổ tới, Hạ Thiên Kỳ trầm giọng quát lên, tiếp theo lần nữa triệu hồi quỷ môn. Trong khoảnh khắc quỷ môn hiện ra trong hư không, sau đó Hạ Thiên Kỳ đưa ra một ngón tay, hai mắt đột nhiên mở to. Trấn áp! Như lúc trấn áp quỷ thần, đồng thời quỷ môn đang hư ảo, nháy mắt đã phóng đại vô số lần, sau đó như là một cánh cửa quốc gia cực lớn, rơi thẳng xuống pháp vực của thiếu niên da trắng. Pháp vực của thiếu niên da trắng bị quỷ môn chặn lại, tiếng gầm gừ càng trở nên đình tài nhức óc, sau đó rốt cuộc biến thành vô số bóng quỷ oán độc, không sợ chết liều mạng đánh thẳng vào quỷ môn, thề phá hủy quỷ môn. Nhưng quỷ môn đứng sừng sững bất động, đồng thời cũng bị pháp vực của thiếu niên da trắng phong tỏa ở đó. Quỷ môn là chiêu tấn công hữu hiệu nhất của Hạ Thiên Kỳ. Không có quỷ môn, không khác nào là tự chặt một cánh tay. Chỉ có điều hắn hoàn toàn không do dự. Nếu không cuốn lấy pháp vực của thiếu niên da trắng kỳ, vậy thì ngay cả cơ hội thử với đối phương, hắn cũng không có. Dù sao, ngoài quỷ môn ra, hắn còn có huyết sát quỷ bình vừa biến hóa xong có thể dùng. Khả năng bây giờ của huyết sát quỷ bình cũng không chỉ có hai loại biến hóa, hai hoặc là phóng ra phần thân huyết ảnh. Nó còn có một năng lực là vừa sinh ra sau lần tiến hóa này. Huyết ảnh luyện ngục. Hạ Thiên Kỳ gầm lên một tiếng trong đáy lòng. Tiếp theo, lại thấy huyết sát quỷ binh trong tay hắn. Trong lúc bất chợt, bắn ra ánh sáng máu cao ngất. Ánh sáng máu bắn lên thật cao, như thác nước đổ từ trời xuống. Trong đó có vô số tàn ảnh oan hồn xuyên qua lại. Trong vòng trăm thước, mọi thứ gần như là bị ánh sáng máu này cô lập. Sau khi thấy thế, trấn áp của quỷ môn và ánh sáng máu này xuất hiện. Lần đầu tiên, vẻ mặt thiếu niên da trắng vốn đầy khinh thường, người khiêu chiến Hạ Thiên Kỳ xuất hiện vẻ nghiêm trọng đúng nghĩa. Pháp vật bị ngăn cản, không khác nào hắn mất đi một sát chiêu. Kết quả kế tiếp, đối phương cũng biết là một không gian như pháp vật. Hắn bị vây bên trong, chỉ cảm thấy máu toàn thân dâng trào như bị thiêu đốt, khiến da tay của hắn đau đớn khó nhịn được. Không những như vậy, trên mắt cá chân của hắn, từng đám oan hồn và tàn ảnh đang điên cuồng lôi kéo hắn. Điều này cũng khiến hắn bước đi khó khăn. Sau khi phóng ra huyết ảnh luyện ngục, huyết sát quỷ binh hoàn toàn biến thành một thành quỷ binh bình thường. Toàn thân đen nhánh như mực, không có chút huyết khí dao động nào. Rốt cuộc, huyết ảnh luyện ngục là thế nào, Hạ Thiên Kỳ cũng không rõ ràng cho lắm. Nhưng con người hắn làm việc luôn quyết đoán. Nếu thực lực của mình thua kém hơn đối phương, vậy thì mỗi một đòn đều không để lại chút sức nào, đều phải mang theo dũng khí, ngọc đá cùng vỡ. Huyết ảnh bạo! Thấy thiếu niên da trắng tạm thời bị nhốt, Hạ Thiên Kỳ không chậm trễ chút nào mà khiến huyết ảnh luyện ngục bùng cháy sôi trào lên như là biển lửa. Trong nháy mắt, thiếu niên da trắng biến thành một người lửa, hét thảm từng tiếng dài. Cả người liều mạng vùng vẫy cố gắng thoát ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ đời nào cho đối phương có cơ hội. Lúc này mặt của hắn lần nữa thay đổi, năng lực nuốt chửng đột nhiên xuất hiện, cái miệng mở to sừng sững, muốn nuốt trọn đối phương. Chỉ là hắn lại đánh giá quá thấp tính kiên nhẫn của đối phương. Biển thành tẩy. Thiếu niên da trắng đột nhiên rít một tiếng bằng âm thanh tối nghĩa. Tiếp theo trong cơ thể hắn xông ra một bóng người thánh khiết. Bóng người kia cực kỳ hư ảo như hình thành từ sương mù. Nhưng sau khi xuất hiện, chỉ quay về phía huyết ảnh luyện ngục thổi một cái. Số oan hồn tàn ảnh vốn dây dưa thiếu niên da trắng kia nháy mắt hồn bay phách tán, biến mất sạch sẽ. Cùng lúc đó thiếu niên da trắng cũng nắm lấy cơ hội, lăn một cái cực kỳ chật vật trốn ra sau đó. Nhìn lại bộ dạng của hắn, toàn thân đầy vết cháy khét, cơ thể trở nên không khác gì là than củi. Người đã hoàn toàn chọc giận ta. Sau khi thiếu niên da trắng thoát khỏi huyết ảnh luyện ngục, lại nhắm hai mắt lại, ngoài miệng bắt đầu ngâm sướng lên bằng ngôn ngữ Hạ Thiên Kỳ nghe không có hiểu. Trong quá trình, mặt đất xung quanh chấn động không ngừng, cả người của thiếu niên da trắng không ngừng khô quắt đi. Trong lúc nhất thời gió mạnh gào thét, cát bụi tung bay. Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được chấn động kinh khủng tản ra từ trong cơ thể của thiếu niên da trắng. Hắn hoàn toàn không dám để cho đối phương tiếp tục nữa, vội vàng liều mạng chạy tới, cố gắng ngắt ngang quá trình thi pháp của đối phương. Nhưng không kịp chờ hắn chạy tới nơi, một người lùn đầy nước bọt khiến người ta buồn nôn bò ra khỏi miệng của thiếu niên da trắng. Theo đà tên lùn xấu xí kia chui ra khỏi miệng của thiếu niên da trắng, đôi mắt của thiếu niên da trắng tức khắc trở nên dại ra. Cơ thể đứng yên tại chỗ như là khúc gỗ, không ngừng có sợi đèn như là côn trùng chui ra từ lỗ chân lông khắp người. Tên lùn kia chỉ cao khoảng nửa thước, đầu rất là nhỏ, đồng thời chỉ có một con mắt. Con mắt kia như là không có mở ra, chỉ hơi hé ra một khe hở. Toàn thân dính đầy nước bọt của thiếu niên da trắng, da đầy đốm xanh. Hạ Thiên Kỳ nhìn mà dạ dày ở lên nước chua không ngừng. Còn số sợi đen chui ra ngoài theo lỗ chân lông của thiếu niên kia, tất cả bay tới bên cạnh tên lùn kia, sau đó xoay tròn xung quanh tên lùn. Tên lùn mở miệng ra hít một hơi, tất cả sợi đen đều bị nó nuốt sạch. Hạ Thiên Kỳ không biết số sợi đen kia là cái gì, nhưng hắn lại hiểu rõ, tên lùn đứng cách đó không xa sẽ rất khó đối phó. Nhưng dễ đối phó hay là khó đối phó gì, hắn cũng không có được chọn. Cho nên thừa dịp tên lùn kia còn thờ ơ không chú ý tới hắn, hắn tức khắc thi triển thuẫn gì, phóng quỷ khí trong cơ thể ra tới mức lớn nhất, tiếp theo hình thành vô số mũi tên màu đen, bắn thẳng tới chỗ tên lùn. Về phần hắn thì định khi tên lùn đối mặt với thế tấn công của quỷ khí, hắn sẽ xuất hiện sau lưng tên lùn, từ đó đánh lén. Suy nghĩ thì rất là tốt đẹp, nhưng cảnh tượng xảy ra thực sự thì không được thuận lợi như vậy. Đối mặt với vô số mũi tên phóng tới, tên lùn kia chỉ giơ tay lên hất một cái, hàng vạn mũi tên do quỷ khí biến thành như là bị cố định rồi rơi xuống hàng loạt, sau đó nổ thình thịch thịch, hóa thành quỷ khí nhẹ nhẹ, không uy hiếp nữa. Hạ Thiên Kỳ nhìn không thấu, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Lúc này bóng dáng lần nữa hiển hóa ra, chỉ lãng vừa ló đầu ra, đã thấy tên lùn đứng ở vị trí trước mặt hắn không xa. Sau đó tên lùn lần nữa vùng tay lên, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy cánh tay đau nhói, tiếp theo một cánh tay của hắn rơi trên đất. Hạ Thiên Kỳ hét lên đau đớn, thậm chí bất chấp đau đớn, muốn thuẫn gì né tránh. Nhưng lần nào tên lùn kia cũng có thể xuất hiện ngay vị trí hắn xuất hiện. Không được, không thể tránh né nữa. Hạ Thiên Kỳ bỏ đi suy nghĩ dùng thuẫn gì kéo giãn khoảng cách với tên lùn kia. Hiển nhiên, tên lùn kia rất là nhạy cảm với không gian, cho nên lần nào cũng nhận ra khoảng cách thuẫn gì của hắn. Vì vậy, chỉ dựa vào thuẫn gì là không có cách nào thoát. Không những trốn không thoát không nói, sẽ chỉ khiến cho hắn trở nên càng chật vật hơn, khiến hành động phản kháng này trở nên vô nghĩa. Trong lúc hết cách, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống, triệu hồi quỷ môn lại từ pháp vực của thiếu niên da trắng. Trước đó vì phải đối phó pháp vực của thiếu niên da trắng, cho nên quỷ môn luôn trong tư thế trấn áp, nén chặt trên pháp vực của đối phương, khiến thiếu niên da trắng không có cách nào khống chế như ý. Mà bây giờ thiếu niên da trắng đã trở thành một cây trúc không nhúc nhích, cho nên cũng không điều khiển pháp vực đối phó hắn nữa. Dĩ nhiên coi như bây giờ thiếu niên da trắng còn có thể điều khiển pháp vực, thì chắc chắn hắn phải thu hồi quỷ môn lại, vì thế tấn công của tên lùn thực sự là quá kinh khủng. Im hơi lặng tiếng, đồng thời còn không hình không dạng, không chấn động gì, mà có thể gây cho hắn tổn thương cực lớn. Cho nên Hạ Thiên Kỳ quyết định dùng quỷ môn trấn áp tên lùn kia, triệu hoán quỷ môn tới trước mặt của mình. Kết quả vừa mới ổn định, Hạ Thiên Kỳ lại nghe hai tiếng vàng của vũ khí sắc bén chém lên trên quỷ môn. Hắn vô thức nhìn qua tên lùn kia, phát hiện tên lùn đưa tay lên, không gian phía trước xuất hiện hai vết rách. Cũng cho tới lúc này, Hạ Thiên Kỳ mới có suy đoán đại khái về năng lực của tên lùn kia. Chắc tên lùn kia có năng lực thôi động vết rách không gian, dùng sức mạnh hủy diệt của vết rách không gian tạo thành tổn thương cho đối thủ. Nói dễ hiểu hơn là có năng lực xé rách không gian. Dù sao sự hình thành của vết rách không gian trên bản chất là trong quá trình nó khép lại, trong vết rách sẽ lao ra một số dòng chảy loạn điên cuồng. Những dòng chảy loạn này như là dao sắc, gần như là vô địch. Liều mạng. Hạ Thiên Kỳ không dám ló đầu ra, chỉ có thể trốn sau quỷ môn, thôi động quỷ môn phóng tới tên lùn kia. Mấy tiếng chém điếc tai vang dội không ngừng vang lên sau quỷ môn. May mà mức độ kiên cố của quỷ môn mạnh mẽ dị thường. Dù sao ngay cả thần quan cũng không có cách nào phá hủy, chớ nói chi là vết rách không gian. Cứ như vậy, ý có quỷ môn chặn ở trước người, Hạ Thiên Kỳ không ngừng rút ngắn khoảng cách với tên lùn kia. Khi hắn cách tên lùn không tới 3 thước, tên lùn kia rút cuộc phát hiện không có ổn, cũng không phí công tiếp tục tấn công quỷ môn. Lại thấy bóng dáng của nó đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt thấy tên lùn biến mất, Hạ Thiên Kỳ đã đoán được mục đích của tên lùn kia. Hắn cũng lập tức dùng thuẫn gì biến mất. Một khắc sau, tên lùn xuất hiện, lần này đi tới sau quỷ môn. Chỉ là Hạ Thiên Kỳ vốn trốn sau quỷ môn đã biến mất. Lúc tên lùn nghi ngờ nhìn cánh cửa đá cao to ở trước mắt, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của nó. Vừa vặn trong thời gian phán đoán ít ỏi này, khiến cho tên lùn kỳ không có chỗ trốn. Nuốt chửng. Hạ Thiên Kỳ mở ra cái miệng khổng lồ, lao thẳng tới tên lùn kỳ. Chỉ là tên lùn kỳ phản ứng cực nhanh, cảm nhận được uy hiếp tới từ phía sau lưng, cả người nó như là xoay lệch ra một chút. Tiếp theo, Hạ Thiên Kỳ phát hiện xung quanh đầy vết rách không gian. Hắn như rơi vào cối xay thịt, cả người nháy mắt máu thịt bắn ra tung tóe, hóa thành một người máu, bị đánh bay ra ngoài rất là xa. Cơ thể rơi trên mặt đất không chút cảm giác nào, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân ướt nhẹp, cố gắng muốn mở mắt, nhưng trong tầm mắt chỉ có một mảng đỏ quái dị. Hạ Thiên Kỳ đau đớn ho khan mấy tiếng, cảm giác ngay cả trong cơ thể cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Nhắc tới thì, đã lâu lắm rồi, hắn chưa từng thảm bại như vậy. Nhưng lần này, hắn thực sự hoàn toàn không có cách nào làm gì tên lùn kia. Cấp bậc bị nén quá mạnh, hắn không thi triển ra được tất cả thủ đoạn, bị thua có thể nói là điều tất nhiên. Chỉ là hắn không có cách nào tiếp nhận thất bại, vì nếu như vậy thì mấy người lãnh nguyệt cũng xong đời theo hắn. Mình không thể thua, mình tuyệt đối không thể thua. Sau khi dùng hợp máu quỷ thần, tấn thăng làm thể chất quỷ thần, tốc độ khôi phục của cơ thể Hạ Thiên Kỳ rất là nhanh. Vết thương vốn có đã được cầm máu, cánh tay bị chém mất cũng như là đuôi thằng Lăng Đức, lúc này đang chậm rãi khôi phục. Tốc độ khôi phục của hắn tất nhiên là nhanh, nhưng có nhanh hơn nữa cũng không xong. Như trên đoàn tàu, thương thế có thể khôi phục trong nháy mắt. Nên khi tên lùn kia lần nữa đi tới vị trí gần Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ ngã xuống đất, vùng dậy không nổi. Tên lùn đi từng bước tới gần Hạ Thiên Kỳ, mà xung quanh Hạ Thiên Kỳ cũng bắt đầu xuất hiện từng vết rách không gian, đủ để hoàn toàn cắt nát cả người hắn. Chật vật đứng dậy, Hạ Thiên Kỳ nhếch miệng cười thảm lên với tên lùn bằng thái độ khác thường. Bộ mặt tên lùn bình tĩnh, không nhìn ra vui buồn. Lúc này nó khoát tay lần nữa, vết rách không gian bao phủ xung quanh lại xoay tròn như là cối xay thịt, nháy mắt nhích lại gần Hạ Thiên Kỳ. Không gian biến đổi, điều này khiến cho Hạ Thiên Kỳ thậm chí không thể thuấn gì, hoàn toàn chìm trong tình cảnh tuyệt vọng. Nhưng hắn vẫn cười, như thể mọi thứ trước mắt không có tồn tại. Có điều đúng lúc này, trên đầu thiếu niên da trắng như là người gỗ, đứng tại chỗ không có nhúc nhích kia, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa to lớn. Hiển nhiên, Hạ Thiên Kỳ định dùng quỷ môn đập thiếu niên da trắng kia thành thịt nát. Chỉ là rốt cuộc cái này có phải là cách đúng hay không, có thể giải quyết tên lùn kia hay không, hắn cũng không xác định. Nhưng hắn chỉ có thể nghĩ ra một cách như thế này mà thôi. Nếu tên lùn này là thể tấn công tương tự với chú pháp cấm kỵ của thiếu niên da trắng, vậy thì theo cái chết của thiếu niên da trắng, tất nhiên tên lùn cũng sẽ biến mất. Nếu tên lùn này là thứ ký sinh trong cơ thể thiếu niên da trắng, là tay đen điều khiển thiếu niên da trắng, vậy thì mọi thứ đều vô nghĩa. Lúc này điều cười thảm ở trên mặt Hạ Thiên Kỳ biến mất, đổi lại là quyết tâm đánh cược mọi thứ. Trong nháy mắt quỷ môn rơi xuống, ngay cả một tiếng kêu thảm thiết, thiếu niên da trắng kia cũng không thể hét lên, đã bị quỷ môn đập cho nát bấy. Mà đúng lúc này, lại thấy tên lùn kia đột nhiên âm thầm nói. Người cho ta sẽ để ý một vật chứa hay sao? Lời này của tên lùn khiến cho cọng rơm cuối cùng của Hạ Thiên Kỳ bắt được, hoàn toàn hóa thành hư không. Có điều cái cơ thể này của người, ta rất là thích, hình như ẩn giấu rất nhiều bí mật. Ông là ai? Người hẳn phải là nghe qua về ta mới đúng, ta là Francis. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, mặt mũi ngẩn ra, có vẻ có chút khó tin, vì tên lùn chỉ cao khoảng nửa thước trước mắt này, nhìn thế nào cũng rất khó liên hệ với đám người dị vật kia. Nhắc tới thì, không chỉ là vóc người, ngay cả điệu bộ cũng chênh lệch quá lớn với nhân loại. Dù sao hắn chưa từng nghe nói có ai bẩm sinh chỉ có một mắt. Lẽ nào ông không phải là nhân loại? Đương nhiên ta là nhân loại rồi. Bộ dạng bây giờ chỉ là phân thân tà linh của ta mà thôi. Vốn ta chưa từng nghĩ bại lộ phân thân này. Nhưng không khéo chính là các người cứ muốn đưa mình tới cửa, phá hỏng chuyện tốt của ta. Bây giờ hủy vật chứa của ta. Vậy thì ngươi làm vật chứa mới của ta đi. Hạ Thiên Kỳ không dám tưởng tượng một phân thân của Francis đã mạnh mẽ như vậy. Có thể đây chính là khác biệt giữa tổng giám đốc cấp cao và tổng giám đốc. Trời đất khác nhau. Francis nói rất là qua loa, nói thẳng cho Hạ Thiên Kỳ ý đồ của hắn. Nhưng Hạ Thiên Kỳ không có cách nào chạy trốn, không có sức mạnh chạy trốn là một mặt. Quan trọng hơn là hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Vì xung quanh hắn, bao gồm phía trên cũng đầy vết rách không gian, mặc kệ hắn trốn hướng nào cũng sẽ bị xắt thành vô số mảnh. Có điều như đã từng nói, kỳ thực hắn cũng không có ý định chạy trốn, mà là đang thử lần cuối. Hắn đang thử vẽ thành lập liên hệ với linh hồn hài nhi. Trong điều kiện tiên quyết khi quỷ môn khó viện trợ hắn, bản thân lại bị nén cực lớn. Hy vọng duy nhất hắn có thể cải tử hoàn sinh chính là linh hồn hài nhi mà hắn mất liên lạc sau khi vào xương thí luyện tử vong này. Chỉ cần hắn có thể liên lạc với linh hồn hài nhi, vậy thì có lẽ có thể chống lại Francis. Nhưng từ khi hắn bị Francis đánh bay tới giờ, có thể nói là hắn không ngừng liều mạng liên lạc với linh hồn hài nhi. Chỉ là linh hồn hài nhi như là biến mất, hoàn toàn không hồi đáp lại. Trên thực tế, Francis không cho hắn thêm bất kỳ thời gian đánh lại nào. Lúc này lại thấy tên lùn phân thân của Francis đột nhiên thuấn di tới trước mặt Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ thậm chí không có thời gian phản ứng lại. Tên lùn kia đã bắt miệng hắn lại, sau đó bóp mạnh ra. Cùng lúc đó Hạ Thiên Kỳ có cảm giác như rơi vào quỷ vực, hoàn toàn mất khả năng điều khiển cơ thể. Rõ ràng tên lùn kia đứng trước mặt của hắn, nhưng hắn không có cách nào phát động năng lực nuốt chửng, nuốt trọn đối phương. Tên lùn đẩy miệng hắn mở ra rồi, lại muốn bò vào theo miệng của hắn. Hạ Thiên Kỳ tuyệt vọng gào thét trong lòng, tên lùn chui vào miệng hắn từng chút một. đó là cảm giác đau đớn khi yết hầu bị xé rách, miệng bị kéo căng. Sau khi chui vào miệng của Hạ Thiên Kỳ, tên lùn kia như là hòa tan ra, hoàn toàn biến thành thể lỏng, sau đó tản vào máu của Hạ Thiên Kỳ. Mà linh hồn thì bước vào một chỗ sâu trong chỗ ở của linh hồn hài nhi của Hạ Thiên Kỳ. Cái phân thân tài linh này của Francis tiêu hao không biết bao nhiêu tâm huyết. Mục đích sáng tạo nó vô cùng thuần túy là để ngừa phòng bất trắc. Dưới tình huống bình thường, quỷ vật là bất diệt, không có tuổi thọ để nói. Cho nên dù bản thể của hắn chết đi, chỉ cần có phân thân tài linh này, vậy thì gã có thể sống tiếp qua cách ký sinh. Đồng thời, loại ký sinh này còn cực kỳ bá đạo, vì trên thực tế tương đương với đoạt xác, dung hợp với linh hồn của đối phương, tiếp theo biết toàn bộ bí mật của cơ thể này. Lúc này bản thể của gã đang chiến đấu với đám người Steven, vốn là hắn không có ý định bại lộ phân thân này. Nhưng vì máu của quỷ thần và nghi ngờ thân phận của đám người Hạ Thiên Kỳ, cho nên mới quyết định ra tay với đám người Hạ Thiên Kỳ. Vốn tưởng đám người Hạ Thiên Kỳ chỉ là vài nhân vật tiểu tốt, nhưng trong quá trình giao thủ cũng khiến cho gã kinh ngạc không thôi. Nếu hôm nay không phải là có phân thân của gã ở đây, thì sợ là đám người bi già đều thành con mồi của đối phương. Tuy nhiên máu quỷ thần cũng đã bị đoạt đi. May mắn chỉ là một mặt, thứ thực sự khiến cho gã cảm thấy vui mừng là quỷ môn Hạ Thiên Kỳ nắm trong tay kia. Ông ta có thể cảm nhận được cánh cửa kỳ là cánh cửa không gian, cánh cửa thấm mùi cực kỳ lâu đời. Điều này khiến cho gã rất là tò mò, nên gã mới thay đổi chủ ý, không thẳng tay tiêu diệt Hạ Thiên Kỳ mà ký sinh trong cơ thể Hạ Thiên Kỳ, xem một chút rốt cuộc quỷ môn kỳ là thứ gì, còn có thân phận của mấy người kia. Chỉ là khiến gã nằm mơ cũng không ngờ là phân hồn của gã vừa chui vào trong đầu của Hạ Thiên Kỳ, một quần ánh chói mắt đột nhiên chiếu rọi từ phía trước. Francis cảm thấy nguy hiểm lớn lao, lập tức quay đầu chạy trốn không chút nghĩ ngợi. Chỉ là không kịp chờ cho gã hành động thực tế, đám ánh sáng chói mắt kia đã phân hóa ra mấy chục tia sáng, cuốn chặt lấy gã, sau đó lôi vào bên trong. Chết tiệt! Francis vùng vẫy muốn thoát đi, nhưng phát hiện mình hoàn toàn không có làm được. Mà đến khi một thiếu niên dáng dấp khoảng 14-15 tuổi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của gã. Thần! Thiếu niên nháy mắt một cái, bàn tay nắm lấy phần hồn của Francis, sau đó nhét thẳng vào trong miệng như là ăn kẹo. Hết tập 238. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.